Chương 574, trở về. Xe Việt Dã ghế lái phụ cửa xe bị đánh tới, một dáng người bốc lửa, có một đầu lưu loát tóc ngắn nữ tử đi xuống xe. Trên mặt nàng biểu lộ 10 phần lạnh lùng, nhưng là đang nhìn hướng Ôn Giao thời điểm trên mặt vẫn là chậm chậm, tận lực dùng thanh âm nhu hòa hỏi, Ôn tiểu thư, muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ về căn cứ cảnh san xa xa liền thấy phía trước có một cái thân ảnh nhỏ gầy đánh lấy một thanh màu vàng dù nhỏ tại ven đường chậm rãi đi đi. Tận thế trong lúc đó cảnh tượng như vậy cũng không phổ biến, thậm chí có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Trong xe đồng bạn đang suy đoán thân phận của đối phương, còn có người đề nghị muốn hay không mang nàng đoạn đường, dù sao xem ra tựa hồ cũng là đi Hoa Nam căn cứ. Đương xe dừng ở đứa bé kêu bên người thời điểm, từ dưới tán dù lộ ra hé mở bên mặt để cho người ta có mơ hồ cảm giác quen thuộc, không nghĩ tới hô một tiếng về sau, thật đúng là không có nhận lầm người. Ôn Giao hồi tưởng một phen, rất nhanh nhớ lên người trước mắt, một năm trước căn cứ dị có thể tỉ thí bên trong Dư Thanh Dương quỷ dị tinh thần lực gây thương tích cảnh san. Bọn họ dị năng tiểu đội gọi cái gì tới gặp Ôn Giao không nói lời nào, cảnh san coi là đối phương không nhớ rõ mình, chủ động giải thích nói, Ôn tiểu thư ngươi có phải hay không là không nhớ rõ ta rồi, ta là Hướng Dương dị năng đoàn phó đoàn trưởng cảnh san, lúc trước ta bị tinh thần công kích gây thương tích, là ngươi đã cứu ta. Chuyện này cụ thể trải qua là đoàn trưởng nói cho nàng biết, về sau nàng muốn tự mình nói lời cảm tạ, bất quá Ôn Giao không thường ra hiện tại trừ quân đội khu vực khác, chỉ xa xa gặp qua một hai lần, cuối cùng chỉ có thể tùng một vài thứ lấy biểu tạ ý vẫn nghĩ tự mình nói lời cảm tạ, nhưng đáng tiếc không có cơ hội, ngươi có phải hay không là muốn về căn cứ chúng ta có xe, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Cảnh san cẩn thận từng ly từng tí quan sát Ôn Giao biểu lộ. Từ khi sự kiện kia về sau, bọn họ cùng Cố Minh Duệ đội ngũ quan hệ gần gũi hơn khá nhiều, tại Cố Minh Duệ lên làm dị năng hiệp hội hội trưởng sau càng là kiên quyết ủng hộ hiệp hội các hạng làm việc, hiện tại bọn họ dị năng đoàn tại Hoa Nam căn cứ cũng là được cho sắp xếp hảo. Ôn Giao đánh giá cảnh san một phen, lại hướng phía sau nàng nhìn lại, trừ nàng xuống tới chiếc xe kia, đằng sau còn có 4-5 chiếc, trong đó một cô vẫn là đã sửa chữa lại xe tải. Trên xe chất đầy bọn họ thu thập các loại vật phẩm. Cảnh san an tĩnh chờ đợi Ôn Giao đáp lại, nàng biết đứa nhỏ này có chỗ đặc thù, cũng không nóng nảy. Được. Quan sát một vòng, Ôn Giao nhẹ gật đầu, có xe tại sao có thể không ngồi đâu. Cảnh san để lên tiếng trước chất phác người thanh niên ngồi vào đằng sau trên xe đi, đem vị trí tặng cho Ôn Giao. Chỗ ngồi phía sau xe còn ngồi một nam một nữ, bọn họ đối với Ôn Giao tràn ngập hiếu kỳ. Nữ hải còn nhịn không được hỏi Ôn Giao tốt mấy vấn đề, nhưng đáng tiếc Ôn Giao cũng không có làm sao đáp lại. Nhìn ra Ôn Giao tựa hồ không quá nguyện ý nói chuyện nhiều, trong xe chậm rãi khôi phục yên tĩnh. Ôn Giao nhiều khi đều là trực tiếp tổng quân khu đại môn trực tiếp đi vào, cho nên thật lâu không có có cần xếp hàng từ cái khác đại môn tiến vào. Quá trình vẫn là cùng trước kia không sai biệt lắm, không chỉ có muốn kiểm nghiệm thẻ căn cước cùng thân thể, cỗ xe đồng dạng QR kiểm tra. Ôn Giao vừa xuống xe, thì có người giật mình hô, Giao Giao nhìn về phía lên tiếng chiến sĩ, Ôn Giao cũng không nhận ra. Bất quá Ôn Giao không biết người khác, không có nghĩa là người khác không biết nàng, dù sao tại quân đội, nàng thế nhưng là cái tồn tại đặc thù. Đặc quyền ở đâu đều là tồn tại, cùng cảnh san bọn người cáo biệt, Ôn Giao trực tiếp ngồi xe cho quân đội về tới quân đội. Bị Tề Cảnh Huy hỏi han ân cần một hồi lâu về sau, Ôn Giao rốt cục về tới trụ sở của mình. Có bị đại hoàng cùng mạn mạn ra y vo một hồi. Không kịp thở một cái, hạ y Lý Huyên lại hùng hùng hổ hổ chạy tới. Nhìn thấy ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, hạ y Lý Huyên cẩn thận kiểm tra một phen, xác định Ôn Giao không chỉ có sắc mặt hồng nhuận một chút, còn cao lớn không ít, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nàng vẫn là dặn dò, Giao Giao, ngươi sáng mai nhớ kỹ cùng ông nội bà nội thông cái lời nói, chúng ta không nói ngươi hôn mê sự tình. Bất quá đã lâu rồi không có cùng bọn họ liên hệ, bọn họ thật nhớ ngươi. Gặp Ôn Giao gật đầu ứng, nàng lại cùng Ôn Giao nói lên Ôn Giao không trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Bởi vì cái kia gọi Hà Liệt Sinh cảm thấy là hắn quyết sách sai lầm mới đưa đến ngươi cuối cùng bị trọng thương. Sau khi trở về hắn không chỉ có viết kiểm điểm còn chủ động yêu cầu bị phạt, nghe nói bị Ôn Minh kia tiểu tử hung hăng đánh một trận, sau đó không biết bị ném đi đâu. Bất quá ta nghĩ khẳng định là đặc biệt gian khổ địa phương. Ôn Giao ngược lại là cảm thấy mình bị thương cùng Hà Liệt Sinh không có quan hệ gì, nói cho cùng là mình bất cần rồi, mà lại hoàn cảnh lúc ấy thật có chút phức tạp. Còn có A, căn cứ hiện tại bí mật thành lập dị thú quân đoàn. Chuyện này người biết cũng không nhiều, nhưng là Hạ Y Huyên mặc dù không là quân nhân, nhưng là biết đến tin tức lại là không ít, mà lại Tề Cảnh Huy Ôn Minh bọn họ QNZ không có tận lực giấu giếm nàng, cũng đưa nàng biết sự tình gì có thể nói sự tình gì không thể nói. Dị thú quân đoàn Ôn Giao nhớ tới sớm trở về Mạn Toa. Đúng à, không nghĩ tới Mạn Toa tiểu nha đầu kia còn có năng lực như thế, Tề bá bá bọn họ đã tại những trụ sở khác tìm kiếm, nhìn xem còn có hay không cùng loại dị năng người, dù sao Mạn Toa niên kỷ vẫn là nhỏ một chút, năng lực có hạn. Đúng, còn có chuyện. Hạ Y Huyên đem trong ngực cầu cầu đưa cho Ôn Giao, nói, Giao Giao, cầu cầu vẫn là đi theo bên cạnh ngươi đi, ngươi như thế thích mạo hiểm, thường xuyên đi chút rất địa phương nguy hiểm, mặc dù tiểu gia hỏa nhát gan đẳng cấp thấp, nhưng là có bảo mệnh năng lực à, nó đi theo bên cạnh ngươi càng tốt hơn. Ôn Giao tròng mắt nhìn bị đưa qua tiểu gia hỏa, màu trắng da lông càng thêm tơ lụa, hình thể tựa hồ trưởng thành một điểm. Xem ra ở căn cứ khoảng thời gian này sống rất tốt. Nó tựa hồ rất ỷ lại Hạ Y Thế Huyên, bị đưa qua thời điểm rõ ràng có một tia kháng cự, nhưng là lại bởi vì sợ Ôn Giao mà không dám tùy tiện động đậy, chỉ có thể ôm cái đuôi to co ro, đầu tựa vào dưới thân. Không cần, ta không cần. Ôn Giao lắc đầu, đưa ra ngoài đồ vật không có thu hồi lại đạo lý, mà lại tiểu gia hỏa này tính tình hoàn toàn chính xác không thích hợp đi theo nàng. Nàng cũng không cần một cái nhát gan như vậy như chuột dị sủng. Quan trọng hơn là, tiểu gia hỏa giống như rất thích Hạ Y Lý Huyên. A gặp Ôn Giao cự tuyệt, Hạ Y Lý Huyên có chút gấp, Giao Giao ngươi không phải cũng nói nó năng lực rất lợi hại nha, cùng ở bên cạnh ta không có tác dụng gì, ta lại không thường ra đi, vẫn là ngươi mang theo tương đối tốt. Không thường ra đi Ôn Giao thế nhưng là biết nàng cái này tiện nghi biểu tỷ cũng không phải an tĩnh ở, mặc dù không có tham quân. Nhưng là đã tại Lâm Khê dị năng đoàn trên danh nghĩa, xem như lâm thời đội viên, thường xuyên có rảnh liền theo các nàng ra ngoài làm nhiệm vụ. Không cần, sáng mai đi tìm Mạn Toa khế ước đi. Có lẽ là nghĩ đến trả lại cho nàng, Hạ Y Huyên cũng không có tìm Mạn Toa đi khế ước, liền đợi đến Ôn Giao trở về. Thế nhưng là Hạ Y Huyên còn muốn nói điều gì, thế nhưng là Ôn Giao kiên trì sự tình là không ai có thể cải biến được, nàng chỉ có thể thở dài, không còn xách chuyện này. Mà Ôn Giao nghĩ đến chính là con kia nao vực khai phát tương đối lớn con kia thông minh tiểu hồ ly, vốn là dự định Mạn Toa tiến giai sau trở về liền xử lý, không nghĩ tới phát sinh nhiều chuyện như vậy, chậm trễ đến hiện tại. Côn vợ ở, lạc mại chèn.